Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, trời sinh liền chiêu hận. Thanh Trúc chính là bản nguyên đạo cường giả, hơn nữa yêu thực bình thường đều khá mạnh mẽ, nó không hẳn có thể đánh giết Phương Bình, có thể Phương Bình bị nó nhìn chằm chằm, cũng tuyệt đối đi không được. Trúc Thanh, Phương Bình gọi một tiếng, gốc này yêu thực thật giống liền gọi danh tự này. Lần trước Phương Bình nghe nó đề cập tới, giờ khắc này, Phương Bình hét lớn một tiếng, chợt quát lên, ngươi cho rằng ta lần trước là lừa dối ngươi. Lê Chử thực lực thật khôi phục, hắn không chuẩn bị cùng nhân loại khai chiến. Ngươi nếu là đúng là Lê Chử tâm phúc, khi biết Lê Chử tâm tư, Trúc Thanh không muốn nghe hắn nói bậy. Yêu quỳ thành chủ hét lớn một tiếng. Phương Bình người này, giờ khắc này bọn họ cũng có chút hiểu rõ. Đầu độc nhân tâm có một tay, mà cái trước như thế có thể nói nhân loại võ giả. Bọn họ không rõ ràng, chính là Trương Đào, Trương Mỗ nhân trà trộn với đỉnh cao nhất vòng tròn. Đầu độc chính là đỉnh cao nhất. Phương Bình nhìn thấy yêu quỳ thành chủ, vậy cũng là giận không nhịn nổi, đột nhiên cười mắng, yêu quỳ anh chủ, ngươi chính là cái ngốc cầu. Còn nhớ lần trước lão tử ngay ở ngươi dưới mí mắt trà trộn vào phủ thành chủ sao? Biết lão tử là ai sao? Ở ngay trước mặt ngươi, giết các ngươi bát phẩm đại thống lĩnh hậu nhân, ngươi còn phải vì lão tử khen hay? Yêu quỳ thành chủ hơi ngưng lại, trong giây lát này, Lý lão đầu phá không một kiếm xé rách không gian, vô cùng mạnh mẽ, yêu quỳ thành chủ hoảng hốt, làm sao có khả năng, hắn cùng Lý lão đầu giao thủ nhiều lần, trước Lý lão đầu lực bộc phát tuy mạnh, có thể cùng hắn cũng chỉ là thực lực tương đương, lần trước ở yêu quỳ thành, Lý lão đầu một người chiến hắn cùng yêu quỳ, bị đè lên đánh, hai người đơn độc giao thủ. Yêu quỳ thành chủ kỳ thực cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là không muốn liều mạng thôi. Lúc này mới mấy ngày, một tháng mà thôi. Một tháng trước, hắn cùng Trường Sinh kiếm giao thủ nhiều lần, lần trước kém chút liền giết hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Không thể, yêu quỳ thành chủ vừa mới có chút thất thần, vậy cũng là bị Phương Bình nói kinh đến. Hắn không nghĩ tới Phương Bình lại đã sớm trà trộn vào yêu quỳ thành. Quỳ Minh lại là Phương Bình làm bộ. Nguyên bản, trong nháy mắt này thất thần, Lý Trường Sinh cũng không làm gì được hắn. Có thể lúc này, Lý lão đầu liên tiếp thăng cấp, càng là hoàn thành rồi đến bát phẩm bảy gen đột phá. Vạn đạo hợp nhất vốn là vô cùng mạnh mẽ. Lần không chú ý này, vấn đề lớn hơn. Vù, thời khắc này, trong hư không một đạo khe nứt to lớn hiện ra đến. Đen thùi đường nét không gian, phảng phất có gió mạnh ở phất quá. Yêu quỳ thành chủ ánh mắt kịch biến, thân hình mạnh mẽ chuyển đổi, cũng dường như đột phá không gian, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hầu như là trong nháy mắt, chiến đấu cương bạo phát mà thôi. Sau một khắc, yêu quỳ thành chủ lại xuất hiện, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, một cái cánh tay đã biến mất không còn tăm hơi, đi cùng cánh tay biến mất, còn có thần binh của hắn. Hắn làm bây giờ mặt đối với nhân loại tuyến đầu tiên thành chủ cường giả, là có cửu phẩm thần binh, có thể vừa mới chớp mắt kia, vì chống đối vết nứt không gian, hắn không có cách nào hoàn toàn tránh né, dựa vào thần binh bạo phát mới may mắn đào mạng. Quá mạnh rồi, thời khắc này, tất cả mọi người đều có chút dại ra cảm giác, vừa mới trong hư không xuất hiện vết nứt kia, cực đại, Lý lão đầu một kiếm chém ra một cái khe nứt to lớn. Ánh kiếm càng là xuất hiện giữa trời, cách không oanh kích, yêu quỷ thành chủ không đơn thuần chỉ là chịu đến vết nứt công kích, còn có Lý lão đầu ánh kiếm, giờ khắc này yêu quỷ thành chủ ánh mắt kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhiều nhất ba kiếm, đối phương nếu như liên tục xuất ba kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá hắn dù sao cũng là bản nguyên đạo cường giả, giờ khắc này cũng nhìn ra một ít đầu mối, dù cho sắc mặt trắng bệch, cũng là gầm dữ dội nói, không cần sợ, hắn cần thời gian đi khôi phục. Bên này nói xong, hắn đang muốn liên thủ mấy vị cửu phẩm, đồng thời chém giết Trường Sinh kiếm, nhưng không nghĩ, ngay vào lúc này, Lý lão đầu trên người ánh kim lóe lên một cái. Một cái chớp mắt, khí thế khôi phục lại đỉnh phong. Ha ha ha, Lý lão đầu cười to. Lão tử là cần thời gian khôi phục. Có thể ngươi cho rằng vẫn là lần trước sao? Lần trước lão tử dùng chính là năng nguyên dịch. Ngươi cho rằng chính là đồ tốt nhất rồi. Lần trước đó là Phương Bình chạy. Trước khi đi cũng không cho hắn lưu bất diệt vật chất. Bằng không, lần trước hắn có thể giết nhiều mấy cái cửu phẩm. Các ngươi cuốn lấy những người khác. Lão tử ngày hôm nay là chủ công tay, chuyên giết những cửu phẩm này. Thời khắc này, Lý lão đầu hung hăng tột đỉnh. Ai mạnh hơn hắn? 12 vạn tạp khí huyết, có thể làm 24 vạn tạp đến dùng. Phương Bình cảm thấy hắn sức mạnh khống chế độ không tới 70%. Hắn sẽ không nói cho Phương Bình. Lão tử chính là cường không có thiên lý. 80%, tiếp cận 20 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Bản nguyên đạo cường giả bên trong, cao cấp nhất một nhóm hắn không phải là đối thủ. Có thể những người khác, ai là đối thủ của hắn? Ngô Khuê Sơn khí huyết 15 vạn tạp, đi ra 700 mét bản nguyên đạo. Không, 7 lần tăng cường, luận 100% bạo phát. Ngô Khuê Sơn có thể bùng nổ ra 25 vạn tạp khí huyết công kích. Nhưng hắn được không? Ngô Khuê Sơn tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Hắn tốt xấu vẫn dừng lại ở bát phẩm. Ngô Khuê Sơn đó là trong chớp mắt cửu phẩm. Cửu phẩm đỉnh cấp. Ngô Khuê Sơn sức mạnh khống chế. Chết no 60% trái phải. Mọi người tại đây ở trong. Chân chính bàn về thực lực. Trần Diệu Tổ hẳn là mạnh nhất, không phải hắn bản nguyên đạo đi xa, mà là bởi vì hắn sức mạnh khống chế độ cao. Hắn sống quá lâu rồi. Hơn nữa ở giới vực chi địa, không có năng lượng khôi phục. Vì tiết kiệm năng lượng, Trần Diệu Tổ tính toán tỉ mỉ, đối sức mạnh không có một chút nào lãng phí. Người ở tại trang, e sợ cũng chỉ có Trần Diệu Tổ có thể sánh vai chính mình. Lý lão đầu còn đang cười lớn bên trong. Phương Bình cũng nhìn thấy cơ hội. Thời khắc này, Phương Bình chủ động thay đổi sách lược. Trước hắn cảm thấy Lý lão đầu giết nhược cửu phẩm có thể. Có thể bản nguyên đạo hẳn là có hơi phiền toái. Có thể hiện tại, sự thực chứng minh, Trường Sinh kiếm có cấp tốc khôi phục thủ đoạn. Đó chính là nhất châu tồn tại. Lão sư, Phương Bình quên một điểm. Rất nghiêm trọng một vấn đề. Hắn quên, chính mình kỳ thực thích hợp nhất phối hợp mục tiêu không phải người khác. Là Lý Trường Sinh, lão sư, ta khốn, ngươi giết, một cái có khốn người thủ đoạn, một cái có miểu sát thủ đoạn. Đây mới là tốt nhất tổ hợp. Hai người bởi vì quá lâu không có đồng thời chiến đấu quá. Đều sơ sẩy hai bên đặc trưng, bọn họ liên thủ. Mới thật sự là vô địch. Lý lão đầu có thể miểu sát đối thủ, nhưng hắn giữ không nổi người. Lại như vừa mới, yêu quỳ thành chủ không chạy, có lẽ liền bị chém giết. Mà không phải như hiện tại như vậy, chỉ là ném đi thần binh cùng một cái cánh tay. Lúc này, cái khác cường giả cửu phẩm cũng phản ứng lại. Mọi người đều sơ sẩy rồi. Hết cách rồi. Phương Bình cái tên này tiến bộ quá nhanh, hầu như không như thế nào cùng bọn họ sóng vai chiến đấu quá. Mọi người kỳ thực đều chưa quen thuộc phương thức chiến đấu của hắn. Mọi người biết hoàng kim ốc của hắn, cũng biết hắn có thể khốn người, biết về biết, không phối hợp quá, mà thời khắc này, tất cả mọi người tỉnh lại rồi. Trần Diệu Tổ không kịp nói chuyện, cấp tốc dùng lực lượng tinh thần truyền âm nói. Đừng động người, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, chúng ta một người phân ba. Quách Thánh Tuyền ba các ngươi cùng Tiểu Thất, ngăn trở sáu cái, Điền Mục, Vương Khánh Hải, một người một cái, Lý Trường Sinh, ngươi cùng Phương Bình Khốn giết một người. Một trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phát hiện một cái nhanh nhất giết địch phương án. Phương Bình Khốn, Lý Trường Sinh giết, Lý Trường Sinh lực bộc phát, so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh mẽ. Kim thân bảy rèn Lý Trường Sinh, so với lúc trước cường đại một đoạn dài. Bọn họ ở truyền âm, yêu quỳ thành chủ mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút chấn động. Đối phương 11 người, bọn họ 18 vị, tại sao biết cho bọn họ mang đến như vậy cảm giác nguy cơ lớn lao? Mọi người nói tới nói lui, nhưng là không làm lỡ chiến đấu. Phương Bình giờ khắc này đã bị Đại Thanh Trúc quấn lấy. Đối phương lần này không để ý tới Phương Bình ngôn luận. To lớn cành trúc, lan tràn đi ra vô số, quất hư không, rút hướng Phương Bình. Đại Thanh Trúc cực kỳ phẫn nộ Phương Bình lừa dối nó, ra tay, đó chính là toàn lực ứng phó. Thời khắc này, Phương Bình cũng cảm nhận được một ít nguy cơ. Phương Bình cũng là nâng đao chém liền. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phương Bình thật giống yếu đuối mong manh, trực tiếp bị Thanh Trúc cành trúc quất bay, mà Phương Bình bay ngược trong nháy mắt. Vừa vặn bay về phía Lý Trường Sinh. Hai người cực kỳ hiểu ngầm. Lý lão đầu không một chút nào chống lại. Mình và Phương Bình đụng vào nhau. Sau một khắc, hai người đều biến mất. Tại chỗ, chỉ còn dư lại một tòa vàng rực rỡ hoàng kim ốc. Sớm ở Phương Bình mới vừa vào đến, liền đem một vị nhược cửu phẩm cảnh thành chủ chụp vào trong. Vốn là muốn trước tiên nhốt lại. Quay đầu lại nghĩ cách đánh giết đối phương. Có thể hiện tại Phương Bình biết, cũng là một kiếm sự thôi. Giết một cái toán một cái. Trong hoàng kim ốc, vị cường giả cấp thành chủ kia còn đang oanh kích hoàng kim ốc. Đang điên cuồng oanh kích. Một cái chớp mắt xuất hiện trước mặt hai người. Lý lão đầu không nói hai lời, rút kiếm liền chạm. Phương Bình cũng là không chút hàm hồ. Trường đao bổ ngang, các ngươi, vị này nhược cửu phẩm cảnh võ giả, dù cho đơn độc đối với một người, vậy cũng 8-9 phần 10 cũng bị đánh giết. Đừng nói đồng thời đối với hai người, còn không thể tránh khỏi gắng đón đỡ hai người đòn mạnh nhất. Vù, trong hoàng kim ốc, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Phương Bình thấy thế biến sắc mặt, quát, nhẹ một điểm. Lão già lực bộc phát thật giống vượt qua giới hạn. Phương Bình cảm giác mình lực lượng tinh thần có bị cắt nát cảm giác. Hoàng kim ốc chính là lực lượng tinh thần của hắn cụ hiện. Nhìn như không có quan hệ gì với Phương Bình. Trên thực tế đây chính là Phương Bình tinh thần không gian của mình. Một khi bị công kích, vậy cũng là chính hắn bị người oanh kích. Ít và nghĩ nhảm, Lý lão đầu dứt tiếng. Vết rách đã biến mất, Phương Bình trường đao cũng vừa rớt, một đao đem đối phương chém thành hai khúc. Không phải Phương Bình cường đại đến vô địch mức độ, mà là Lý lão đầu một kiếm chém ra, trực tiếp đem đối phương lực lượng tinh thần quét nát như. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, vị này cửu phẩm cảnh thành chủ, e sợ cũng không ngờ tới, chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Không thể trốn đi đâu được, gắng đón đỡ hai vị cường giả một đòn toàn lực, người người mang theo thần binh, không cần thiết chút nào tiêu hao, trong chớp mắt khôi phục. Đối với đối thủ như vậy, trừ phi nghiền ép bọn họ, bằng không một kiếm bất tử, kiếm thứ hai cũng phải chết. Phương Bình cùng Lý lão đầu đều liếc mắt nhìn bị chém thành hai khúc thi thể, lực lượng tinh thần bị xoắn nát rồi. Dù cho kim thân mạnh mẽ, có thể hiện tại tình huống này, e sợ cũng không có cơ hội cho hắn khôi phục rồi. Tiếp tục, Phương Bình vui mừng khôn xiết. Tất cả những thứ này nói đến chậm, trên thực tế thật sắp đến rồi tột đỉnh. Mới ra địa quật, Lý lão đầu một kiếm đẩy lùi yêu quỳ thành chủ. Phương Bình bị Đại Thanh Trúc đánh bay. Thêm vào nói chuyện thời gian, trước sau đại khái 5 giây. Liền 5 giây, đừng xem Phương Bình đi vào giống lên vài câu. Kia tốc độ nói nhanh tới người bình thường căn bản nghe không rõ. 5 giây, hai người vào nhà giết người. Không vượt qua 3 giây, người thứ nhất cửu phẩm vẫn lạc. 10 giây bên trong, xuất hiện chiến tổn. Không thể, thời khắc này, vừa muốn lại đánh tới yêu quỳ thành chủ. Trong mắt vẻ hoảng sợ vô pháp che giấu. Một cái chớp mắt, một vị thành chủ vẫn lạc rồi. Mà hắn vừa nghĩ không thể. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đồng thời xuất hiện, dồn dập nhìn về phía hắn. Hắn chính là mục tiêu kế tiếp. Yêu quỳ thành chủ sợ hãi, bỗng nhiên không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Dù cho nơi đây còn có 17 vị cửu phẩm, hắn cũng muốn chạy rồi. Ngươi dám? Ngay ở yêu quỳ thành chủ muốn chạy thời điểm, Ngự Hải Sơn phương hướng, hai vị chân vương kỳ thực vẫn ở bên xem, tức khắc lạnh lẽo đến cực hạn, âm trầm nói, tử chiến không lùi, ngăn cản bọn họ, ai dám chạy tán loạn, chết. 18 vị cửu phẩm, 7 vị bản nguyên đạo, lại đang giao thủ trong nháy mắt, vẫn lạc một người. Yêu quỳ thành chủ vị này thiên thực một mạch một vị duy nhất địa quật nhân loại bản nguyên đạo, lại muốn chạy. Đây là chân vương vô pháp khoan dung. Còn có viện quân, 10 vị thần tướng sắp đến rồi, 10 vị yêu vương cũng sẽ đuổi tới. Tụ tập nhiều cường giả như vậy, còn giết không được những người này. Yêu quỳ thành chủ trong lòng kinh sợ, giờ khắc này bỗng nhiên gầm dữ dội nói. Yêu thực đối phó Phương Bình cùng Trường Sinh kiếm, hắn cụ hiện không gian, phóng đại sẽ suy yếu phòng ngự, giữ không nổi yêu thực. 3 vị yêu thực thủ hộ, đi giết hai người bọn họ. Thời khắc này, yêu quỳ thành chủ không còn chạy trốn, hắn không dám chạy. 2 vị chân vương lần này lại vẫn đang quan chiến, hiện tại chạy, hắn sớm muộn cũng là cái chết. Không tưởng tượng nguy hiểm như thế. 3 đại yêu thực đều là bản nguyên đạo cường giả, đồng thời đối phó hai người này, Phương Bình cụ hiện không gian khó có thể nhốt lại bọn họ. Lý Trường Sinh ở vô pháp nhốt lại đối thủ tình huống. 3 đại bản nguyên đạo liên thủ, hắn chém giết không được yêu thực. Phương Bình bọn họ đang thay đổi chiến thuật, địa quật một phương cũng đang thay đổi chiến thuật. Yêu quỳ thành chủ tuy rằng không phải bọn họ lãnh tụ, có thể giờ khắc này tất cả mọi người đều biết chỉ có như vậy mới có thể cuốn lấy bọn họ. Lần này, địa quật mục tiêu là đánh giết Phương Bình những người này, mà không phải bảo mệnh. Nếu vì bảo mệnh, hiện tại tất cả mọi người chạy trốn chính là. Có thể hiện tại, chân vương mục đích là vây giết bọn họ, ngăn cản đường nối, không cho bọn họ rời đi, dù cho toàn bộ chết trận, cũng sẽ không tiếc. Cường giả nhân loại có hạn, nơi đây tụ tập một số đông nhân loại hy vọng hạt giống. Giết bọn họ, dù cho chết trận mấy chục thần tướng đều đáng giá. Ngự Hải Sơn, Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương sắc mặt tái xanh, vừa đuổi tới Cơ Giao, mang theo Cơ Nam những người này, giờ khắc này cũng leo lên đài cao. Kỳ quái nói, hai vị đại nhân, tình huống bây giờ làm sao rồi? Thanh Lang Vương sắc mặt khó coi. Một bên, Trúc Vương âm trầm nói, vẫn lạc một vị thần tướng rồi. Ngoại vực những tên này, đều là rác rưởi, mới vừa đối mặt, nhiều lần nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Lần này muốn đồng tâm hiệp lực, lại còn là bị giết một người. Lúc này mới bao lâu? 18 vị cường giả, đồng tâm hiệp lực lời nói, những phục sinh võ giả kia, làm sao có khả năng làm được lấy một địch ba? Ngô Xuyên những người này, đều ở lấy một địch ba. Đáng chết, 3 vị cường giả lại giết không ra vòng chiến, trước đi cứu người, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Vừa mới chết đi vị kia thần tướng, cùng với nói là bị Phương Bình bọn họ giết chết, còn không bằng nói là bị người mình từ bỏ rồi. không có người nào nghĩ đi cứu hắn. Trúc Vương nói một câu, rất nhanh nói, bọn họ đã tìm tới phương án ứng đối. Yên tâm, có thể kích giết bọn họ. Chỉ cần không cho những người này ra Nam Thất Vực, lần này đều phải chết. Nói hết, Trúc Vương nhìn về phía Cơ Giao, ánh mắt che lấp nói, Cơ Giao, ngươi mang những người này đến đây, vì chuyện gì? Nói xong, không chờ Cơ Giao mở miệng, âm trầm nói, ngươi nếu là nguyện ý tham chiến, để Cơ Nam dẫn người tiến vào liền có thể, ngươi liền không cần rồi. Nam Thập Bát Vực dự, ta không muốn ở đây nhìn thấy. Cơ Giao sắc mặt lập tức khó coi lên, lời này có ý gì? Đáng đời người của các ngươi muốn chết. Mấy chục thần tướng lại mới vừa khai chiến liền bị chém giết một người. Thật sự cho rằng thần tướng không đáng giá rồi. Phương Bình ở vương chiến chi địa, ở thiên thực thành nháo không thể tách rời ra. Cũng không thần tướng vẫn lạc. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy thì chết rồi một vị rồi. Những chân vương này cũng đủ nhẫn tâm. Ngoại vực thần tướng bọn họ đều không đem đối phương làm người nhìn. Ngoại vực những thành chủ kia, nếu không là kiêng kỵ chân vương thực lực, có lẽ đã sớm tạo phản rồi. Ngay ở Cơ Giao lúc nghĩ những thứ này, hy vọng thành phương hướng, bỗng nhiên xuyên đến một tiếng to lớn tiếng gào, chém giết cửu phẩm địa quật một người. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Nam Thất Vực, truyền tới Ngự Hải Sơn. Phương Bình tự nhiên là không thực lực này, có thể thanh âm này, chính là Phương Bình. Ngự Hải Sơn đỉnh, chiến vương một mặt lạnh nhạt, đừng xem là ta làm ra, cùng Trương Đào học, hắn tuy rằng lực lượng tinh thần không Trương Đào cường đại như vậy. Có thể Ngự Hải Sơn khoảng cách hy vọng thành 2000 dặm, hắn vẫn là có thể phóng xạ đến. Trương Đào lời nói, phóng xạ 3000 dặm sẽ không có độ khó, có lẽ càng dài một chút. Lần này, Cơ Giao mấy sắc mặt người đều hơi đổi một chút. Thanh Lang Vương sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, chiến vương, đây chính là Phương Bình. Các ngươi là gan thật rất lớn, lại dám để Phương Bình hiện thân, còn dám như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện. Dứt lời, Thanh Lang Vương bỗng nhiên lực lượng tinh thần kịch liệt bắt đầu dập dờn. Hư không rung động không ngừng. Phương Bình hiện thân Nam Thất Vực, đã bị cuốn lấy, cấp tốc phái người hiệp trợ đánh giết. Phương Bình hiện thân Nam Thất Vực, âm thanh dọc theo Ngự Hải Sơn phương hướng, chung quanh tản ra. Tiếp theo, Thanh Lang Vương trực tiếp nhìn về phía Cơ Nam mấy người. Âm thanh băng hàn nói, Cơ Nam, trừ ngươi, cái khác 4 vị thần tướng lập tức vào Nam Thất Vực. Tốc độ, đại nhân, ngươi dám trái lệnh. Thanh Lang Vương lạnh lùng đến cực điểm. Nơi này cũng có 5 vị thần tướng. Cơ Nam là người của nhà họ Cơ. Chết không được, cái khác 4 người nhưng là không thành vấn đề. Lập tức đi tham chiến. Nếu đến rồi, làm 2 vị chân vương trước mặt. Không có những người này từ chối tư cách, Mệnh Vương tự mình đến từ chối gần như. Cơ Nam một mặt bất đắc dĩ, Cơ Giao lại là có chút không phục, mở miệng nói, đại nhân, đây là Thiên Mệnh Quân thống soái, bản vương biết. Thanh Lang Vương lạnh lùng nói, Cơ Giao, ngươi là cảm thấy ngươi có tư cách cùng bản vương cò kè mặc cả. Thiên Mệnh Quân không phải Cơ gia tài sản riêng. Dù cho Thiên Mệnh Vương đình, cũng là về chân vương điện điều khiển. Bản vương nếu nói rồi, đó chính là vương lệnh chỗ đến. Không đi, chết. Cơ Giao trong lòng phát lạnh. Thời khắc này, nàng chợt nhớ tới Phương Bình nói, chính mình không thực lực, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Dựa vào bậc cha chú, có thể vẫn dựa vào xuống sao? Thanh Lang Vương căn bản liền chưa từng hỏi nàng, cũng không để ý đây là nàng mang đến người. Trừ bỏ Cơ Nam, những người khác đều phải đến, không đến liền là chết. Dù cho những người này, kỳ thực cũng là Cơ gia bồi dưỡng được đến cường giả. Cơ Giao thời khắc này mới có chút nhận rõ hiện thực. Nguyên lai ở trong mắt chân vương, ta thật chẳng là cái thá gì. Bên người kia bốn vị thần tướng liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút Cơ Dao cùng Cơ Nam, đều không lên tiếng, cũng không từ chối. Rất nhanh, bốn người hạ đài cao hướng về Nam Thất Vực đi đến. Bọn họ không có cách nào từ chối. Hai vị chân vương đều nói ra không đến liền chết lời nói. Kia chắc chắn sẽ không là đùa giỡn. Bọn họ không đi, vậy khẳng định sẽ chết. Thanh Lang Vương không quản bọn họ, bỗng nhiên nhìn về phía Trúc Vương nói, ta ở đây nhìn chằm chằm, người nhanh chóng đi phụ cận các vực, triệu tập thần tướng, lần này, dù cho thần tướng toàn bộ chết trận, cũng phải lưu lại bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào. Phương Bình, Trường Sinh Kiếm đều không phải thần tướng, ngươi biết hàm nghĩa trong đó. Còn có, Xà Vương thật giống vận dụng Huyền Ngọc Bản Nguyên Đạo. Ngoài ra còn có Cốc Vương con trai trưởng, Hoa Quốc Phương Nam trấn thủ sứ. Thanh Lang Vương nói xong, chính mình cũng hơi kinh ngạc, những người này một khi bị giết, phục sinh chi địa một nhóm lớn hạt giống đều chết rồi. Trúc Vương so với hắn càng hiểu rõ những tình huống này. Rất nhanh nói, không sai, bọn họ nhất định phải chết. Bản Vương cũng không nghĩ tới, lần này nhiều như vậy thần tướng ở, biết rõ còn có người ở trên đường, bọn họ cũng không rút đi. Đã như vậy, vậy thì không cho bọn họ cơ hội. Thanh Lang, người ta dưới trướng thần tướng toàn bộ triệu hoán tới, lần này dù cho đánh xuyên qua Nam Thất Vực, cũng phải giết bọn họ. Mặt khác thông báo một ít chân vương. Trúc Vương bắt đầu truyền âm nói chuyện, nếu như này đều không giết được bọn hắn, kia đại biểu những người này thật trở thành họa lớn. Lần này, không tiếc bất cứ giá nào, dù cho ở Nam Thất Vực bạo phát chân vương cuộc chiến, Võ Vương còn đang đối diện, thêm vào Chiến Vương cũng ở. Mặt khác, khoảng cách nơi đây gần, còn có hai vị phục sinh chân vương. Ta hiện tại đi tìm bọn họ. Thanh Lang, chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lang Vương biến sắc mặt, nhưng là không từ chối. Vậy thì chiến. Lần trước hắn liền cảm thấy Phương Bình là cái mầm họa. Hiện tại chứng minh, xác thực như vậy. Rất nhanh, Thanh Lang Vương truyền âm nói, đi tìm Phong Vương, Hòe Vương bọn họ. Bọn họ đồng ý xuất lực. Mặt khác, mau chóng mang theo thần tướng đến đây. Nói xong, Thanh Lang Vương lại vội vàng nói, ta ở đây nhìn chằm chằm, ngươi thông báo một vị chân vương truyền tin, chính ngươi đi mộ binh thần tướng, phụ cận vương thành thành chủ, thần tông cường giả, hoàng triều cường giả, tất cả đều muốn tới. Vận dụng chân vương lệnh mộ binh bọn họ đến đây. Hai vị chân vương cũng coi như quả quyết hạng người. Bây giờ, Nam Thất Vực cường giả cửu phẩm đã sắp hướng về 60 số lượng đột phá rồi, nhưng bọn họ cảm thấy không hẳn bảo hiểm. Điều này cũng có thể là một lần tận diệt cơ hội tốt nhất. Trúc Vương không nhiều hơn nữa nói, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn muốn đi phụ cận các vực, triệu tập cường giả. Nam Thập Ngũ Vực Tây Cương Địa Quật, Nam Thập Thất Vực Tây Sơn Địa Quật, giờ khắc này đều có đại lượng cường giả ở hội tụ. Hắn chuẩn bị qua bên kia gọi người, không đánh hai chỗ kia rồi, giết một ít người mới có gì tài ba. Giết Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ không hẳn liền so với Phương Bình những người này càng có uy hiếp. Trương Vệ Vũ chết sống không tiến vào lời nói. Dù cho công phá Tây Cương Địa Quật cũng vô dụng, chỉ có Phương Bình bên này mới là đến miệng thịt, bọn họ hiện tại khó có thể rút đi. Phục sinh chi địa còn có thể phái viện quân tới sao? Mặc kệ có thể hay không, làm Nam Thất Vực thần tướng mấy trăm, còn chém giết không được mấy cái phục sinh thần tướng. Trúc Vương đi rồi, Thanh Lang Vương tiếp tục quan chiến. Chiến Vương nhìn lướt qua Trúc Vương rời đi phương hướng, một mặt bất đắc dĩ, phiền phức lớn rồi, Trương Đào tiểu tử này không nghĩ tới đi, không lấy cái gì sách lược, không cần tức giận đối phương. Phương Bình hô một tiếng, ta phóng đại một hồi, những chân vương này liền đã phát điên. Đây là muốn đi gọi người đến vây giết Phương Bình a. Đỉnh cao nhất cuộc chiến, e sợ thật muốn bạo phát rồi. Phương Bình, những tên này, ta cảm thấy vẫn là kịp lúc rời đi cho thỏa đáng a. Chiến vương trong lòng thở dài, lấy chân vương tốc độ, tự mình đi tiếp thần tướng đuổi tới. Tốc độ cực nhanh, có lẽ rất nhanh, Nam Thất Vực thật muốn cửu phẩm phá trăm rồi. Này e sợ cũng là cho tới nay mới thôi. Ngoại vực một vực nơi tụ tập cửu phẩm nhiều nhất thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,